Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, quan tài lớn bằng đồng thau. Lâm Dật nhắm vào một cái to lớn đồng thau cây cột. Nơi đó đang có một khối kỳ quái ngọc thạch khảm nạm. Tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, khí thức cổ lão, nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Cái khác trên cây cột, có binh khí. Có đồ vật, nhưng hắn đệ liếc mắt liền thấy trên này một khối ngọc thạch. Vì lẽ đó 9 người đồng thời vọt tới, từng người nhanh chóng muốn phải bắt được một cái cổ khí. Nhưng là sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh cùng nhau bị đánh bay. Ầm, một luồng chấn động truyền đến, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy nắm lấy chính là một luồng dâng trào năng lượng. Suýt nữa liền bị chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng gần 100 vạn cân sức mạnh ảnh hưởng, vẫn là nắm lấy, bất quá, chưa kịp hắn đào ra này một khối ngọc thạch, liền cảm giác một luồng càng sức mạnh khổng lồ, từ 9 cây cột lớn dung hợp mà đến, ầm ầm đánh vào thân thể của hắn. Phốc, Lâm Dật thân thể bay ngang, nện ở đại điện góc, nơi này đã có một đám người vừa vặn đứng lên đến. Vào lúc này, bọn họ mới sợ hãi phát hiện. Lâm Dật thân thể dĩ nhiên có chút rạn nứt, huyết dịch văng một miệng lớn, Ninh Thương Hải sắc mặt lấp lóe, con mắt sát cơ chợt lóe lên, nhưng không có động, hắn như thế bị chấn động bay ra ngoài, bất quá không có Lâm Dật nghiêm trọng mà thôi, dù sao người sau cái cuối cùng bị đánh bay, thật mạnh lực phản chấn, mực mặt chữ điền sắc giật mình, cảm giác cánh tay đều có chút run rẩy, thực sự thật đáng sợ, vừa mới. Hắn suýt nữa lấy vì là mình muốn xong đời. May là không lớn bao nhiêu thương tổn. Bằng không hiện tại liền khổ sở. Mà như Tôn Nhiễm Minh như thế giật mình. Trừng mắt phía trước 9 cây cột lớn. Ánh sáng sán lạn, đầy trời phù văn lấp lóe đan chéo. Phảng phất bị mọi người cho đâm kích sống lại. Thành chủ, này sức mạnh quá mạnh. Thật giống 9 nguồn sức mạnh dung hợp. Chúng ta không cách nào đem cổ khí lấy ra, hắn sắc mặt thận trọng nói rằng. Lâm Dật rõ ràng, gật gù nhìn chằm chằm này một cái cự cây cột lớn. Mặt trên có một khối bảo ngọc, vật này, lập lòe mê người hào quang. Phù văn nhảy lên, đạo đạo thần bí vết tích lan tràn, đan chéo thành một cái thần bí trận văn. Này 9 cây cột lớn, nắm giữ 9 cái cổ khí, ẩn mạnh mẽ mà sức mạnh thần bí. Hiện tại, chính là 9 người đồng thời đều không thể làm được lấy ra. Tình huống có chút ngoài dự đoán mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Dật, có chút căm tức, ngươi không phải nói có thể không? Suýt nữa liền không về được, Mã Thanh Sa hung quang lấp lóe nhìn chằm chằm Lâm Dật. Lạnh lùng hỏi dò, Ninh Thương Hải hừ lạnh nói. Đúng, chính ngươi nói 9 người đồng thời có thể. Hiện tại đây. Những người khác không lên tiếng, chỉ là nhìn Lâm Dật, mà người sau không hề trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm 9 cây cột lớn, qua lại đánh giá, cuối cùng hướng về đại điện mặt đất vừa nhìn, này, này dường như là một loại cổ lão phong ấn. Hắn sắc mặt thận trọng, đề ra quan điểm của chính mình, nhưng, mọi người tại đây bên trong, mấy đại thành chủ sắc mặt âm trầm mơ siêu đặc biệt Ninh Thương Hải suýt nữa không khí hỏng rồi. Cái tên này, một hồi nói 9 người cùng ra tay có thể lấy cổ khí. Hiện tại còn nói đây là một cái cổ lão phong ấn. Lâm thành chủ, ta có thể không tâm tình hiểu rõ cái gì phong ấn không phong ấn. Ta chỉ muốn lấy này một món đồ, Mã Thanh Sa sắc mặt căm tức. Giữ tợn hung quang lấp lóe. Đáng tiếc, Lâm Dật vẻn vẹn quét hắn một chút, liền không có để ý. Giờ khắc này. Hắn nội tâm có chút chấn động, mơ hồ lóe qua muốn lui ra cung điện này ý nghĩ. Thực sự quá cái gì? Trước đây, ở này đồng thau cổ điện gặp phải, nhìn thấy này che trời bàn tay khổng lồ sau, thì có một loại cảnh giác. Trước mắt, bên trong đại điện này đâu đâu cũng có lít nha lít nhít phù văn. Trận văn lấp lóe, đan chéo thành một cái cổ lão phong ấn. Này phong ấn tuy rằng hắn xem không hiểu. Thế nhưng là có thể đoán được hết sức lợi hại, như vậy phong ấn món đồ gì? Đây mới là hắn tối cảnh giác một cái nguyên nhân, như nhóm người mình gỡ xuống cổ khí, mà phá hỏng cái này phong ấn, thả ra cái gì đáng sợ đồ vật đến, này bọn họ nhưng là thê thảm, ầm, đột nhiên, đại điện hơi chấn động một cái, 9 cây cột lớn bỗng nhiên run rẩy lên, hào quang rực rỡ, núi sông hình trạm khác, chim trùng mãnh thú chờ chút, từng cái thoáng hiện, ác điểu nhào tập, hung thú rít gào, dường như muốn lao ra cây cột giống như vậy, rất khủng bố, này một cái đột nhiên biến cố, để ở đây 9 sắc mặt người ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập lùi về sau cảnh giác lên, thế nhưng, sau một khắc 9 cây cột lớn ầm ầm chấn động, dĩ nhiên sản sinh từng đạo vết rách, răng rác, một ít lanh lảnh tiếng vang truyền đến, có một cái cự cây cột lớn rạn nứt, nói vết nứt lan tràn, sau đó, mọi người sắc mặt giật mình nhìn thấy, còn lại 8 cái cự cây cột lớn, dồn dập tùy tùng rạn nứt, tình huống khủng bố, phía trước, 9 cái cự cây cột lớn, từng cái rạn nứt, theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ầm nổ thành bụi phấn, chạy, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chốc lát không dám dừng lại, xoay người lấy tốc độ nhanh nhất bay ra đại điện, mà cái khác 8 người, sắc mặt sợ hãi xoay người liền chạy, không có một người dám dừng lại, bởi vì, theo 9 cây cột lớn một nứt, toàn bộ đại điện đều rạn nứt lên, thậm chí theo chấn động liền muốn sụp đổ, mà 9 đại nhân ảnh lóe lên liền lao ra đại điện. Đến đi ra bên ngoài, rất xa nhìn nơi này, chuyện gì xảy ra, Ninh Thương Hải sắc mặt giật mình, trừng mắt phương xa run run rẩy rẩy đại điện, còn không biết rõ là chuyện ra sao. Vừa mới, mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm tràn ngập. Dù muốn hay không liền chạy, giờ khắc này, mấy sắc mặt người có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phương xa. Này cao vót đại điện chính ầm ầm đổ nát, nhấc lên một luồng trùng thiên bụi mù, sóng khí lăn lộn bao phủ, ở này đều có thể cảm thụ được mãnh liệt xung kích. Ầm, đột nhiên, phương xa đại điện bỗng nhiên chấn động, ầm ầm một tiếng, liền trực tiếp sụp đổ xuống, hình thành một cái cực kỳ to lớn thâm uyên, nơi đó, thanh khí ngập trời, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, khiến cho người nghẹt thở. Lâm Dật vẻ mặt sợ hãi, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn nơi đó đổ nát đại điện, có 9 nói hào quang ngút trời, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là 9 cái khí tức cổ lão cổ khí. Đây là 9 lớn cổ khí, hắn nhìn thấy, ở vốn là đại điện vị trí, có 9 cái cổ khí ngang trời, rung động dữ dội, tung xuống đầy trời phù văn, trấn áp cái gì, vô cùng khủng bố, sau đó. Nguyên bản đại điện bát phương, có 8 đạo ngọc ánh sáng vọt lên, đây là 8 khối óng ánh ngọc thạch, Lâm Dật phủ vừa nhìn thấy, chút nào cũng không muộn nghi liền xông lên, một cái nháy mắt phất tay đem 8 khối ngọc thạch thu sạch lấy. Tên đáng chết, Ninh Thương Hải sắc mặt giận dữ, không nói hai lời liền vọt tới, bởi vì 9 cái cổ khí đều đi ra, với hắn như thế. Còn lại mấy người dồn dập đều bạo phát tốc độ, từng người hướng về một cái cổ khí bắt được đi tới. 9 đại nhân ảnh, từng người hướng về 9 cái bay lên đến cổ khí, nhanh chóng một trào, Lâm Dật tốc độ nhanh nhất, đầu tiên là thu lấy 8 khối ngọc thạch sau khi lại lóe lên. Cầm lấy một viên ánh sáng sáng lạn ngọc thạch, à, đột nhiên, có người sợ hãi kêu thảm một tiếng, đây là Tô Văn Sùng. Tràn đầy vẻ kinh hãi, Lâm Dật lấy sạch nhìn lại, nhất thời sợ đến cả người một trận run cầm cập, nguyên lai Tô Văn Sùng nắm lấy một cái cổ thương, nhưng là bàn tay huyết nhục dĩ nhiên hóa thành bụi phấn. Thời khắc này, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thậm chí bản thân cũng phát hiện, bọn họ từng người cầm lấy một cái cổ khí, có thể chỉ cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng xoắn tới. Tay phải huyết nhục phịch một tiếng nổ nát, chỉ còn lại dưới một con xương tay. À, với hắn như thế, ở đây 9 sắc mặt người rất sợ hãi. Chừng trong tay bắt cổ khí, trên tay huyết nhục lại bị chấn động cái nát tan. Còn lại xương cốt, không kịp nghĩ nhiều, mọi người liền bị một luồng sức mạnh lớn hơn chấn động bay ra ngoài. Này 9 đại cường giả, sắc mặt sợ hãi, lòng tràn đầy sợ hãi tâm ý. bọn họ từng người tay, đều bị chấn bể huyết nhục, xương cốt xâm trắng, còn có từng tia thần bí năng lượng tác dụng. Không cách nào khép lại, bất quá, những người khác ngơ ngác nhìn thấy, Lâm Dật dĩ nhiên không có bị chấn động bay ra ngoài. Chỉ thấy, hắn người còn ở trên không, cầm lấy này một viên ngọc thạch, cơ thể hơi run rẩy, có huyết dịch nứt ra, vẫn như cũ không có buông tay, cho ta trấn áp, Lâm Dật sắc mặt thống khổ, nhưng phẫn nộ rít gào một tiếng, sức mạnh toàn thân cuồn cuộn, thậm chí phù văn xoay quanh, chữ cổ trấn áp, cuối cùng đem mãnh liệt này phản kháng ngọc thạch cho trấn áp lại, thu vào mi tâm thức hải. Vào lúc này, Lâm Dật thu lấy thần bí ngọc thạch, nội tâm hưng phấn vừa định thu lấy những vật khác, để ở phương xa tám bóng người sắc mặt giận dữ, nhưng không người nào dám xông lên, bởi vì từng người bàn tay còn không khôi phục, này tên đáng chết, Ninh Thương Hải kinh nộ, nhưng không thể nại hà, bởi vì một cái tay của hắn trưởng huyết nhục đã nổ nát. Hiện tại, chính theo bản thân chiến khí cùng huyết dịch bao phủ xuống nhanh chóng khôi phục như cũ. Những người khác cũng giống như thế, mỗi người sắc mặt giật mình, đối với Lâm Dật dĩ nhiên có thể thu lấy cổ khí cảm giác được một ít chấn động. Cái tên này tay làm sao không bị chấn bể, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, nhớ tới cái tên này thân thể tựa hồ rất mạnh, nhưng là, sau một khắc, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy, Lâm Dật lại bị tám vệt sáng cùng nhau oanh kích tại người. Cả người phun máu ngược lại bay ngang mà đến, đập xuống đất, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt tràn đầy khiếp sợ, lại bị oanh kích bay. Hắn khó có thể tin tưởng được, chừng mắt này phương xa tám đạo bay lượn ánh sáng, đó là tám cái cổ khí. Đùng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khắp nơi ầm ầm chấn động, phảng phất sau một khắc liền muốn phá nát, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại. Nhìn thấy này tám vệt sáng đan chéo phía dưới, dĩ nhiên có một luồng khói xanh lan tràn ra, ầm ầm một tiếng, ánh sáng màu xanh đầy trời, một luồng khủng bố kiêu ngạo xông thẳng cao thiên, chấn động bát phương, toàn bộ tiểu thế giới đều rung chuyển lên, để ở đây 9 người sợ đến sắc mặt đều tái rồi. Đó là cái gì? Ninh Thương Hải sắc mặt sợ hãi, bước chân không tự chủ lùi về sau. Trừng mắt khó mà tin nổi con mắt, nhìn bên kia, mà Lâm Dật chờ người cũng giống như thế, trừng mắt to lớn con mắt, bước chân lùi lại lui nữa, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Nơi đó, trong hố lớn, đột nhiên vọt lên một luồng kiêu ngạo, như màu xanh hỏa diễm ở đốt cháy, đầy trời bao phủ mà qua, bao phủ bát phương, mà ở này cỗ màu xanh trong ngọn lửa, có 9 đạo thô to xiềng xích. Dầm kéo dài, lôi kéo một vị to lớn sự vật chậm rãi bay lên. Ủng ục, Mạc Phương Mãnh nuốt nước miếng. Sợ hãi nói, này, đó là một cái quan tài lớn bằng đồng thau. Nơi đó, đang có một cái cự quan ầm ầm bay lên, theo 9 đạo thô to xiềng xích dầm xoay quanh. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy 8 vệt sáng đan chéo. Tổng cộng 8 cái cổ khí xoay quanh ở cự quan bên trên. Đây là một cái quan tài lớn bằng đồng thau, có tới dài 9 mét, toàn thân lập lòe lít nhít phù hiệu, mà kinh người nhất chính là, cái quan tài đồng này mặt ngoài, chạm trổ vô số lít nhít văn tự, đây là một loại cổ văn, đây là văn tự gì? Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải thái cổ văn tự, mà những này văn tự. Cũng rất muốn là hoa hạ cổ đại một loại cổ lão văn chữ. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt, nhưng, một bên Diêm Thanh La sắc mặt thận trọng, cả kinh nói, đây là tiền tần chữ cổ, là cổ lão đại tần văn tự, đây là chúng ta hoa hạ một loại cổ lão văn chữ. Ta trước đây ở viện bảo tàng gặp tiền tần chữ cổ. Này cái quan tài đồng này làm sao đến? Lâm Dật há hốc mồm. Cảm giác đầu có chút không đủ dùng, nhưng chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy này một cái quan tài đồng bỗng nhiên chấn động. Tỏa ra ngập trời uy thế, ầm ầm hướng trong hố lớn chấn áp, sợ đến mọi người sắc mặt đều tái rồi, tất cả mọi người tâm thần sợ hãi. lập tức muốn chạy trốn chạy. Hết chương.